Trị Hoan trọng nhạt, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm về sáng, đình thi thái nhân mưa phùn tí tách, ẩm ướt đình lạnh lẽo đứt quãng, liên tiếp không ngừng, nhiệt độ không khí quay nhanh giảm xuống. Trước một ngày vẫn là xuyên áo đơn đình thiên, hôm sau phải thêm áo khoác. Mười mấy độ đình thiên không tính quá lạnh, nhưng không bằng lần trước thoải mái. Bệnh viện đình hơi ẩm trọng, so với bên ngoài liền càng vì mát lạnh một ít. Sông Rai tùy theo thủy triều, mực nước bay lên một tiểu tiệt. Trận đầu mưa nhỏ sau khi kết thúc, phòng chăm sóc đặc biệt ICU cũng ngừng lại xuống dưới. Kỷ Sầm An đình thương tình ở rạng sáng 4 điểm nhiều được đến hữu hiệu đình khống chế. Đóng tại này đình chữa bệnh và chăm sóc rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí. Hơi chút nhẹ nhàng điểm, mọi người treo đình tâm lúc này mới rơi xuống đất. Không đến mức độ cao căng chặt đến giống kéo mãn đình huyền. Cắt lượt đình cảnh sát lại thay đổi hai cái. Đến nơi đây bồi vượt qua buổi sáng. Thiệu Dư Bạch một đêm không chợp mắt. Chờ đến chữa bệnh và chăm sóc ra tới báo cho tế tình sau mới dựa vào ghế dựa. Bối để tường nghỉ ngơi một lần. Quá mệt mỏi. Thực sự chịu đựng không nổi. Lo lắng đề phòng thời gian lâu như vậy. Cả người thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Nam già vẫn là khăng khăng. Tìm chữa bệnh và chăm sóc hỏi hỏi kỹ càng tỉ mỉ đình. Vãn chút thời điểm vẫn là thủ vệ khẩu. Trải qua một ngày hai đêm đình chịu khổ. Nàng sắc mặt đã thực tiều tụy. Không có gì tinh khí thần. Người cũng lôi thôi lếch thếch. Không giống thường lui tới đình tinh xảo. Nàng vẫn là thay Tiết lão bản đưa tới đình quần áo. Không chú ý mà rửa cái mặt. Ngạnh buộc đem chính mình rửa sạch một phen. Kia một thân mang huyết đình trang phục có đủ khiếp người. Xuyên lâu rồi cũng có mùi vị. Không thể không đổi đi. Viện mới có vì các nàng dừng chân đình địa phương. Chuyên môn đằng ra hai nơi công nhân phòng nghỉ cấp hai người. Viện trưởng tự mình tới nhìn nhìn. Chịu vị kia Tiết lão bản gửi gắm. Rất chiếu cố này hai đường xa mà đến đình phương đông gương mặt. Một bước đều chưa từng bước vào phòng nghỉ. Kỷ Sầm An nằm ở nơi nào? Nam già liền canh giữ ở nơi nào? Viện trưởng có thể lý giải. Cũng không biểu hiện đến quá mức. Ý tứ đúng chỗ là được. Thiệu Dư Bạch sáng tinh mơ đi ra ngoài nửa ngày. Đến thành phố thấy vài người. Dù sao cũng là ở nước ngoài. Lần này đình vấn đề không phải phiền toái nhỏ. Muốn xử lý đình phương diện quá nhiều. Chỉ là đả thông địa phương đình nào đó quan hệ cùng thu phục tương quan cơ cấu liền rất bực bội. Không phải dễ dàng như vậy đối phó. Trong lúc này, lúc trước khuyên ly đình cái kia hộ sĩ tìm nam già nói chuyện nói. Hảo tâm lộ ra hai câu. Vốn không nên hướng phi người nhà cùng trừ lâm thời sai khiến đình pháp định người giám hộ ngoại đình nhân viên giảng này đó. Nhưng có đình quy củ không cần thiết làm đến quá mức nghiêm khắc. Có thể báo cho một vài. Viện phương bên này không gạt. Trước thời gian liền nói rõ ràng kế tiếp khả năng sẽ gặp được đình vấn đề. Tỉ như miệng vết thương cảm nhiễm. Hôn mê giống nhau liên tục bao lâu. Cộng thêm một ít có lẽ sẽ xuất hiện đình di chứng. Súng thương không phải tiểu thương. Huống chi Kỷ Sầm An trong đầu còn có không thanh trừ xong đình huyết khối. Các nàng đến làm tốt tương ứng đình tính toán. Còn có nếu như có thể an ổn vượt qua cái này giai đoạn. Kỷ Sầm An hẳn là sẽ chuyển viện. Đến điều kiện càng tốt đình bệnh viện tiếp thu trị liệu. Hiện giai đoạn yêu cầu sớm một chút làm một bộ phận chuẩn bị. Bệnh viện một phương đều an bài đầy đủ hết. Xét đến cùng, Kỷ Sầm An không phải tầm thường đình người bệnh. Mặt trên công đạo qua. Hiện tại hai bên đều yêu cầu nàng tồn tại. Nam già không làm chủ được. Thiệu Dư Bạch cũng can thiệp không được. Ở pháp luật mặt thượng, các nàng cũng chưa tư cách trộn lẫn đi vào. Hộ sĩ nói một hồi. Nam già tất cả đều nghe. Trên giường bệnh đình Kỷ Sầm An vẫn là an tĩnh hợp lại mắt. Dựa hô hấp cơ tục mệnh. Treo một hơi. Càng thêm không thành bộ dáng. Cùng bị đưa đến nơi này đình Kỷ Bình Minh buổi chiều bị lặng yên chuyển đi. Áp giải đi cục cảnh sát. Cái này tai họa còn sống được hảo hảo đình. Trên tay tuy ăn một thương. Nhưng hắn rất gặp may mắn. Viên đạn không đánh tới xương cốt. Hắn chỉ bị nhẹ. Thương cộng thêm đổ máu. Cơ bản gì sự không có. Lục mắt quyển Mao Nam cũng ở chỗ này. Cùng bị áp đi cục cảnh sát. Này Nam Đình cũng là không quá đáng ngại. Nhưng hắn tố chất tâm lý so ra kém Kỳ Bình Minh. Còn ở bệnh viện liền chủ động nhận tội hoạt quy. Làm phản đến không chút do dự. Đến cục cảnh sát sau càng là quyết đoán chỉ ra và xác nhận Kỳ Bình Minh. Trở mặt so phiên thư còn nhanh. Cảnh sát đã đem này đàn đội tận diệt. Kỳ gia phụ tử và có liên lụy đình người đều đem tiếp thu điều tra. Thiệu Dư Bạch truyền đạt tin tức cấp Nam già. Trầm ngâm một lát, một năm một mười nói. Kỳ gia dư lại kia hai cái. Đều còn sống, còn chưa có chết. Trước mắt là đều cứu tới. Không quan tâm người khác đình chết sống. Nam già không rên một tiếng. Giống nhau đều còn ở hôn mê giữa. Trình gì? Trình Ngọc Châu bị thương thực trọng. Viên đạn đánh vào nàng khoang bụng. Hiện tại đều còn không có toàn bộ lấy ra. Thiệu Dư Bạch châm trước trần thuật. Tận lực nhịn xuống không mắng chửi người. Kỷ Vân Kinh không lớn hành. Hai thương đều đánh vào ngực hắn. Tuy rằng thương đến đỉnh vị trí tương đối thiên. Nhưng rất có thể sống không quá đêm nay. Nghiêng đầu nhìn cách đó không xa mưa gió trung phiêu diêu đình cây xanh. Nam già ừ một tiếng. Thiệu Dư Bạch tự giác. Chỉ là đề một miệng. Sẽ không dứt dàng không thoải mái đình. Tiết lão bản làm đem này đó chuyển đạt cấp Nam già. Rốt cuộc có đình sự còn cần Nam già tiếp nhận. Hiện tại còn chưa tới có thể bỏ xuống mặc kệ đình thời điểm. Rét thành lục tục truyền đến tân đình tin tức. Thiệu Dư Bạch ở bên kia để lại đáng tin cậy đình thủ hạ. Rửa sạch công tác đều là nàng đình trợ thủ đắc lực ở tiếp quản. Mà ngải thêm công ty. Không sai biệt lắm cùng thời kỳ. Tưởng lệnh di đám người tất cả đều xa lưới. Nam già xuất ngoại trước liền làm đủ kế hoạch. Sớm cắt đứt này đàn ăn cây táo rào cây sung đình mặt hàng đình đường lui. Trừ bỏ tưởng lệnh di. Trong công ty còn có mấy cái làm nghiên cứu phát minh cùng quản lý đình can sự cũng là phản đồ. Bùi Thiếu Dương bọn họ vừa ra sự. Quốc nội đình cảnh sát cũng thực mau liền bắt giữ này hỏa tiểu nhân vật. Cất giấu đình con rán thường thường là thành đàn đình. Chỉ cần phát hiện một con. Nội bộ nhất định còn có một oa. Mặc kệ tưởng lệnh di đám người có loại nào đình lý do. Hoặc là thiên đại đình khổ chung. Ngải thêm công ty cùng Nam già đều đem đối bọn họ tiến hành truy trách. Cảnh sát nơi đó cũng là. Còn có những cái đó lưu manh. Cùng Quách Tấn Vân cùng một ruột đình tắc đầu Nam. Tráng hán chờ. Cũng một cái đều chạy không được. Chủ yếu phạm tội đình người đứng đầu đều bị bắt. Bắt được tép diêu quả thực dễ như trở bàn tay. Quốc nội cảnh sát phụ trách. Bảo mật cử động làm được thực nghiêm. Lần này đình án kiện ở hoàn toàn điều tra rõ trước sẽ không lại công khai bất luận cái gì tin tức. Bất quá duy nhất có thể xác định đình là. Rét thành cảnh sát ngoài ý muốn phát hiện Bùi Thiếu Dương cùng Quách Tấn Vân bọn họ đình bí mật. Tra ra hai người bọn họ cùng tôn gia đình tai nạn xe cộ có liên lụy. Rét thành cảnh sát hiện nay đã liên thượng C thành. Hai bên sắp sửa cộng đồng tra án. Muộn tới đình chân tướng giống như domino quân bài. Một chương tiếp một chương mà ngã xuống. Từng cái hiển lộ chiều thượng. Thế cục biến động nghiêng trời lệch đất. Nhất thời một cái dạng. Tường đầu thảo nhóm lại bắt đầu đổi trận doanh. Hoàng Duyên Niên cái kia không biết xấu hổ đình còn tìm thượng ngài thêm công ty. Xảo muốn gặp Nam già. Cũng về tư hạ mấy lần trí điện Thiệu Dư Bạch. Nghe nói Hoàng Duyên Niên còn chạy tranh xây thành. Giả mù sa mưa đến bệnh viện thăm Tôn Minh Thiên. Đáng tiếc bị tôn gia người không khách khí đuổi ra tới. Phòng bệnh môn đều không cho tiến. Vương nữ sĩ ở trong điện thoại chứng thực này một đồn đãi đình chân thật tính. Nhưng bất quá nói chuyện nhiều đến loại này tam lưu đồ vật. Không đem Hoàng Duyên Niên để vào mắt. Mặc dù sinh ý trong sân ích lợi vì trước. Nhưng đối với Hoàng Duyên Niên loại này vô tình vô nghĩa đình âm hiểm cẩu ngoạn ý nhi. Kia cũng là phỉ nhổ thả chán ghét tâm đình. Tôn gia từ đây xem như cùng Hoàng Duyên Niên đoạn tuyệt lui tới. Về sau không có khả năng lại có hợp tác. Hiện giờ hai cái thành thị ngầm đều tương đối dung truyền. Lúc sau phỏng chừng sẽ không đặc biệt an ổn. Rút ra củ cải mang ra bùn. không an phận thủ mình đình kia phê đều phải tiếp thu kiểm tra. Dám sằng bậy phải trả giá đại giới. Liên quan đình, Từ Gia lúc này không dám lại làm cái gì. E sợ cho dính chọc phải Bùi Thiếu Dương bọn họ. Cả gia đình bỗng nhiên liền trở nên cực kỳ điệu thấp. Thành thật bổn phận lên. Không giống ban đầu như vậy. Nhưng phía trên từ trước đến nay công chính bình đẳng. Cũng sẽ không bởi vậy liền ba phải. Nên cha đình vẫn là muốn cha. Cho dù Từ Gia cữu cữu sau lưng thật làm không cấu kết linh tinh đình động tác nhỏ. Nhưng hắn cùng Bùi Gia từng có tiếp xúc. Vậy tránh không được. Chính nghĩa sẽ không vắng họp. Pháp trị vĩnh viễn là một đạo cọc tiêu. Trong suốt đình cửa sổ pha lê thượng dính thủy. Mọi nơi ướt rầm rề. Lá rụng mềm oạt phô vẩy đầy mà. Vũ ở trời tối hết sức ngừng 20 mấy phút. Lạnh lẽo lôi cuốn hơi nước thổi quét mà đến. Nam già từ trên lầu phóng nhãn nhìn ngọn đèn dầu rã rời đình đường phố. Nghe xong điện thoại, lại không như thế nào phát biểu ý kiến. Vẫn là ít nói. Giống nhau không dậy nổi gợn sóng. Dâu ria đình người là tốt là xấu. Công ty đình phát triển. Tôn gia vân vân. Hết thảy đều không quan trọng gì. Kỷ Sầm An rời đi trước đem sở hữu đều phó thác cho nàng. Nàng khi đó cũng xác thật là để ý đình. Sau lại còn bị Thiệu Dư Bạch nói động. Nhưng hiện tại đương Kỷ Sầm An nằm ở trong phòng bệnh. Trở lên đình đủ loại lại bị lật đổ. Lại lần nữa trở nên không có ý nghĩa. Lão thái thái cấp nam già gọi điện thoại. Lo lắng nàng. Nam già không phản ứng. Một chữ không hồi. Làm vãn bối. Nam già trước nay đều là ôn hòa thả hiếu thuận. Chỉ có lần này ngoại lệ. Không nghĩ để ý tới lung tung rối loạn đình người cùng sự. Một mực đều vứt bỏ. Như nhau nàng lựa chọn Kỷ Sầm An lúc ấy. Bỏ qua cái gọi là đình gia đình cùng hậu quả. Một mặt đi theo người kia đi. Không lưu quay đầu lại đình đường lui. Đương thời khi nghỉ đình vũ ở ngày thứ ba ngừng. Ngày thứ tư là trời nắng. Tại đây trong lúc, Kỷ Sầm An vẫn là hôn mê. Nhưng trạng thái không xấu. Duy trì đến còn hành. Bệnh viện không cho bước tiếp theo đình chỉ thị. Không có muốn đem người chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt ICU đình ý tứ. Cũng không hề cho các nàng một câu minh xác đình hồi đáp. Nhưng không có tin tức xấu chính là ở hướng hảo đình phương hướng tiến hành. Xem như có hy vọng. Nam già một tấc cũng không rời. Thiệu Dư Bạch lại ra vào bệnh viện vài lần. Cả ngày không được không? Có khi là đi ra ngoài gặp người. Có khi là đến bên ngoài hít thở không khí. Nàng so nam già lý trí. Nhưng không tới kia trình độ. Chờ không được. Đem lo lắng biểu hiện ở trên mặt. Nhai một nhai liền lại là một ngày. Giống như vây ở nơi này, đã trải qua một vòng ban ngày thêm đêm tối. Sau một ngày cùng trước một ngày bao lớn biến hóa. 5 ngày, 6 ngày, một vòng nhiều. Chuyển viện đình trong kế hoạch ngăn. Bên này trực tiếp mời đến nổi danh đình chữa bệnh đoàn đội. Tân nhiệm đình chủ trị bác sĩ vẫn là nói tối nghĩa đình bệnh tình giảng dài. Không làm hứa hẹn, nam già bị phá lệ cho đi đi vào 2 lần. Gần gũi nhìn xem càng ngày càng mảnh khảnh đình Kỷ Sầm An. Đối phương thập phần an tĩnh. So dĩ vãng đều quy củ thành thật. Kỷ Sầm An đình hô hấp thực nhẹ. Cũng mỏng manh. Cố hết sức mà một chút. Ngực chậm rãi phập phồng. Tầm mắt từ nàng mau thoát tương đình khuôn mặt xẹt qua. Nam già đánh giá trong chốc lát mới tiến lên. Ở bác sĩ đình giám thị hạ tiếp xúc người này. Vì này phất khai trên cổ đình sợi tóc. Ấm áp đình lòng bàn tay ai đến nàng nhĩ sau. Như gần như xa mà chạm đến. Trên giường đình Kỷ Sầm An cấp không được đáp lại. Không nhúc nhích. Bác sĩ đứng ở một bên vừa làm ký lục biên nói chuyện. Giảng lời dặn của bác sĩ. Nam già lại sờ đến Kỷ Sầm An đình tay phải. Nhẹ nhàng ngoéo một cái người này đình ngón tay. Lại để sát vào. Đều mau cúi người áp đến đối phương. Nam già khó chịu mà nhắm mắt. Khom lưng phục đến Kỷ Sầm An bên tai. Môi đỏ bao trùm. Ở này trên lỗ tai ăn hạ. Hết sức ôn nhu lưu luyến. Bác sĩ không ngăn cản. Mặc kệ. Ở chỗ này đãi 10 phút tả hữu. Bác sĩ mới nhường ra đi. Đi ở đằng trước dẫn đường. Nam già còn câu lấy Kỷ Sầm An đình tay. Đầu tiên là nỉ non. đi rồi, lại đứng lên, từ thượng đi xuống tương đối, không cho phép ở lâu. Chữa bệnh và chăm sóc liên tiếp thúc giục, nam già liễm khởi tâm thần, xoay người muốn buông ra, nhưng đã muộn nửa giây. Trên giường đình người đốt ngón tay khúc khởi, như là bản năng chủ động, chạm vào nàng lòng bàn tay. Cách Trương.